kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Cái gì gọi là vương đạo? Ta có thể tổ kiến quân đoàn, ngưng tụ quân đoàn ý chí, tăng lên đại bảo kiếm năng lực. Bất quá, tổ kiến quân đoàn cần thời gian, mà đem trong quân đoàn một đám man nhân huấn luyện là một cái chỉnh thể, cũng để bọn hắn ý chí ngưng tụ là một thể, cần thời gian càng nhiều. Hiện thực, nhưng không có nhiều thời gian như vậy cho ta lãng phí. Đương nhiên, quân đoàn tổ kiến lục thần vẫn là sẽ làm. Lục thần đây là hai loại phương pháp đều không định từ bỏ. Giết chóc tới cũng nhanh, nhưng quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chính là mệnh tang hoàng tuyền. Mà cố gắng huấn luyện mặc dù cần thời gian, vật tư, tâm lực, nhưng thắng ở an toàn. Chỉ là tiểu hài tử mới có thể hai tuyển một. Ta tất cả đều muốn đem huấn luyện phương pháp ghi chép xuống tới. Lục thần chuẩn bị không làm gì, nhàn liền tiến hành các loại kỹ năng huấn luyện. Khi đem những này việc vặt nghĩ rõ ràng về sau, lục thần lần nữa nhìn về phía Hao Sokuhaki. Khi thấy uy áp có thể thu phục những người khác lúc, lục thần vậy mà không có quá nhiều kinh ngạc. Đồng thời, lục thần cũng muốn đến hôm qua quy hàng thật nhiều thủ lĩnh chi tử. Hiện tại xem ra, những người kia hẳn là có không ít, đều bị lục thần Hao Sokuhaki cho ảnh hưởng đến. Vương giả, có thể càng thêm dễ dàng lãnh đạo nhân loại, cũng có thể tùy tiện tụ tập thuộc hạ. Mà Hao Sokuhaki làm trời sinh vương giả, vạn bên trong mới có một người có thể lĩnh ngộ năng lực. Nó đương nhiên là có năng lực này. Nghĩ đến Hao Sokuhaki, lục thần ngay lập tức nghĩ vậy mà không phải thế giới One Piece những cái kia bá khí người sở hữu. Hắn nghĩ là Đông Hán khai quốc người Lưu Tú, kia là một vị chân chính thiên mệnh chi tử, lấy mấy ngàn đối chiến mười mấy vạn đại quân, chiến đấu đằng sau, vậy mà biến thành quân địch trực tiếp đầu hàng. Lưu Tú đội ngũ nháy mắt khuếch trương đến mười mấy vạn. Phía sau còn có thiên thạch diệt địch, hồng thủy vỡ đê giết địch chờ sự tình. Như thế sự tích, kết hợp kỹ năng giới thiệu, để lục thần có một chút phỏng đoán. Cái kia Lưu Tú hẳn là trời sinh Hao Sokuhaki người sở hữu. Mà lại, hắn trừ Hao Sokuhaki bên ngoài, cũng tuyệt đối là thiên mệnh chi tử. Cả hai kết hợp mới khiến cho hắn như thế cường lực. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía tự thân. Vị kia truyền thuyết, ta có khả năng phục chế. Đây không phải hư ảo, càng không phải là khuếch đại. Lục thần là thật có ý nghĩ. Ta có Hao Sokuhaki, khí vận cũng có thể thông qua đồ diệt quỷ cảnh thu hoạch được. Nếu như Hao Sokuhaki thăng cấp đến cao cấp, hoặc là có được thiên mệnh chi tử vị cách, vị kia có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Nghĩ đến kia một người đối địch, lại làm cho vô số nhân thần phục sự tình, lục thần thật hưng phấn. Chỉ là, lục thần trong lòng nhiệt huyết, lập tức liền bị hệ thống tiếng nhắc nhở chỗ tưới tắt. Hệ thống nhắc nhở, bên trên là trời, hạ vì địa, người vì bên trong, đội trời đạp đất là vương, túc chủ đánh bại man hoang cùng giai. Hao Sokuhaki tiến giai đến trung cấp, còn xin túc chủ không ngừng cố gắng đánh bại man hoang tất cả hoàng tử. Khi tất cả hoàng tử thần phục, túc chủ tiến giai man vương thời điểm, Hao Sokuhaki là cao cấp. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lục thần khóe miệng có chút run rẩy. Đánh bại tất cả vương tử, làm sao có thể? Đại tân sinh vương tử còn dễ nói. Thời đại trước vương tử đều là cùng man vương tranh phong, bị man vương đánh bại người. Bọn hắn liền so man vương yếu một tuyến. Ta cầm đầu chiến đấu. Hệ thống, nói một chút tiến giai cao cấp Hao Sokuhaki cần bao nhiêu điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cần tiêu hao 180 vạn điểm rèn luyện. Có thể để Hao Sokuhaki tiến giai đến cao cấp nhắc nhở. túc chủ, nhưng tại quá trình này bên trong không ngừng thắng lợi, thu hoạch được những người khác tán đồng, túc chủ vô địch danh vọng càng cao. Tiến giai Haosoku Haki cần điểm rèn luyện lại càng ít, 180 vạn. Cái này cần tích nắm đến cái gì thời điểm a? Nghĩ đến hoàng kim kỹ năng tăng lên cần có điểm rèn luyện, Lục Thần liền cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Về phần phía sau nhắc nhở, Lục Thần không nhìn thẳng, cũng không phải là mỗi lần đều có như thế cơ hội tốt cung cấp Lục Thần thu hoạch được danh vọng. Bình thường, man nhân đều không tụ tập cùng một chỗ, mà là tán thành bộ lạc sinh hoạt. Cái này khiến Lục Thần căn bản là không có cách đại lượng thu hoạch được danh vọng. Mà nghĩ đến hôm nay thần thoại cự kiếm, Lục Thần liền cảm giác đến từng đợt đau lòng. Thảo, mặc dù lần này để ta Haosoku Haki tiến giai, nhưng ta thu hoạch điểm rèn luyện con đường cũng mất a. Tại khó tả đau lòng bên trong, Lục Thần quay trở về phủ đệ, mà ngay đêm đó sắc giáng lâm, Lục Thần một bên nằm tại trong bồn tắm nghỉ ngơi, một bên suy tư tới nên như thế nào tăng lên tự thân. Man hoang sinh hoạt giải trí rất ít, trừ huấn luyện bên ngoài, Lục Thần rất nhiều thời gian đều tại ngâm tắm. Đương nhiên, đây không phải đơn thuần ngâm, có dược liệu quý giá bị ném đến ao bên trong tư dưỡng Lục Thần thân thể. Đồng thời, tại Lục Thần nghỉ ngơi thời điểm, cũng có cơ hồng điệp tại Lục Thần phía sau giúp đỡ hắn xoa bóp. Chiến đấu, ăn cơm, ngủ nữ nhân, đây chính là man tộc thường ngày sinh hoạt, mà Lục Thần thì là đem phía sau cùng một hạng đặt ở trong bồn tắm tiến hành. Đương nhiên, cơ hồng điệp là không cam tâm là một cái lấy lòng người ái thiếp. Rất nhiều cùng Vân Châu người vật tư giao dịch đều là nàng đang phụ trách. Mà nàng nghĩ tại Lục Thần nơi này biểu hiện càng thêm hữu dụng. Bởi vậy, dĩ vãng thời điểm, nàng sẽ một bên xoa bóp, một bên giúp đỡ Lục Thần bày mưu tính kế. Nhưng hôm nay, tại Lục Thần sau lưng, cơ hồng điệp trong lòng dâng lên chỉ có vui sướng. Phu quân đại nhân oai hùng, thiếp thân lúc ấy đều không nghĩ tới phu quân đại nhân vậy mà có thể lợi hại như thế. Đây, không phải dối trá tán dương, cơ hồng điệp là thật không nghĩ tới. Nàng vẫn cho là nhà mình vương tử điện hạ mặc dù mạnh, nhưng cùng giai vô địch chính là nói mạnh miệng. Khi kia thần thoại cự kiếm hạ xuống tới thời điểm, cũng coi là cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Nàng lúc ấy đều kinh choáng váng, nhưng sau đó nàng trên mặt liền hiện lên hưng phấn. Có được như thế năng lực, Lục Thần thật ngồi vững cùng giai vô địch xưng hào. Càng mấu chốt chính là dạng này Lục Thần nguyện ý đi theo người rất nhiều. Có người đi theo, lại có nàng làm vật tư điều động. Tại cơ hồng điệp trong mắt, Lục Thần thu hoạch được vương vị không còn là hư ảo, mà là thật có thể đem man vương vòng nguyệt quế hái đến trong tay. Thực lực mạnh, không ngu ngốc, nguyện ý tiếp nhận thời đại đại thế cùng Vân Châu người hợp tác, còn nguyện ý để ta quản lý vật tư. Dạng này phu quân đại nhân tuyệt đối có thể trở thành man vương. Thậm chí phu quân có thể phản công nhập Vân Châu. Khi đó, ta chịu hết thảy khuất nhục, đều đem hồi báo tới. Nói đến, còn được cảm ơn ta, người nhà, đâu. Nếu không phải bọn hắn, ta còn không thể cùng phu quân đại nhân đâu. Nghĩ như vậy, cơ hồng điệp mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, nhưng không có một tia tạ ơn ý tứ. Mà Lục Thần cũng không quan tâm cơ hồng điệp trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn tại suy tư dùng loại nào biện pháp đến cắt toàn thành, rau hẻ. Cả tòa Ưng Đình man thể chiến sĩ, thậm chí là man cốt chiến sĩ, đều bị Lục Thần trở thành rau hẻ. Nhìn xem bọn hắn tại vương đình bên trong tùy ý dục dịch, Lục Thần cảm giác đó chính là từng mảnh nhỏ điểm rèn luyện tại tùy ý du động. Chỉ là hiện tại Lục Thần chỉ có thể nhìn, lại không cách nào cắt. Cái này để người không biết làm sao. Lại dựng lôi đài, lần này chỉ dùng một cái tay. Không được, có chút vũ nhục người. đem tiền thưởng đề cao. Cũng không được, bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Lại nhiều tiền thưởng cũng vô dụng. Chẳng lẽ muốn đi khiêu chiến man huyết phía trên cao thủ? Đây càng không được, ta cũng chỉ có một chiêu đại bảo kiếm có thể uy hiếp được những người kia. Mà kia đại chiêu ta còn không thể khống chế. Cái này vạn nhất đem người đánh chết sẽ không tốt, mà đánh không chết chính là ta thất bại. Càng không được, liên tục ý nghĩ không ngừng xuất hiện tại lục thần não hài. Lại bị lục thần liên tiếp bác bỏ rơi. Lúc này, lục thần thậm chí có loại gặp người liền đánh ý nghĩ. Đương nhiên, lục thần cũng chính là ngẫm lại. Hắn muốn thật sự là làm như thế. Kia bá vương xưng hào sẽ trực tiếp biến thành bảo quân. Quả thật, xưng hào cái gì lục thần cũng không thèm để ý. Nhưng đối mặt phát cuồng lục thần, tuyệt đối sẽ có man nhân cường giả coi là lục thần bị tà ma khống chế. Sau đó đem lục thần giam lại. Cái này khó chịu, mà liền tại lục thần nhức đầu thời điểm, cơ hồng điệp cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp lục thần mở rộng thế lực. Phu quân đại nhân, ngươi bây giờ danh vọng chính nồng, bất quá kia danh vọng đều là ngươi thực lực. Ngươi bây giờ có thể thi hành một chút nền chính trị nhân từ đến tụ lại man nhân lòng người. Để bọn hắn biết, phu quân đại nhân ngươi không chỉ có biết chiến đấu, đối với quản lý cũng rất lành nghề. Nền chính trị nhân từ, ta lại không có tiền, lấy cái gì đồ vật đi làm nền chính trị nhân từ. Vân Châu người vẫn là lấy vương đạo vi tôn, đối với bá đạo cũng không phải là quá tán thành. Bởi vậy, cơ hồng điệp muốn để lục thần tại hữu lực đồng thời lại thi hành một chút nền chính trị nhân từ tới lấy được man nhân lòng người. Đáng tiếc, đối với cái gọi là nền chính trị nhân từ, lục thần căn bản không cảm thấy hứng thú. Nếu không phải trở thành man vương chỗ tốt quá nhiều, lục thần thậm chí cũng sẽ không tranh đoạt vương vị. Mà liền tại lục thần không có việc gì suy nghĩ lung tung lúc, cơ hồng điệp thanh âm vang lên, phu quân đại nhân trong tay đương nhiên không có tốt đồ vật. Nhưng điện hạ ngươi có thực lực a, ta đề nghị ngươi ngày mai có thể tại quân doanh chỉ điểm một chút thuộc hạ. Cơ hồng điệp nói chỉ điểm là để man nhân trên lôi đài trêu đùa hai lần, sau đó vạch man nhân không đủ, để bọn hắn bù đắp tự thân. Vân Châu các đại môn phái đại sư huynh cũng sẽ dùng này phương pháp thu nạp lòng người. Mà điểm ấy, lục thần quả thật có thể làm được. Chỉ cần so người khác mạnh, liền có thể tìm ra những người kia thiếu hụt. Huống chi lục thần còn có được trực giác. Cái này có thể để lục thần tùy tiện tìm tới những cái kia man nhân có những cái kia thiếu hụt. Chỉ là, biết những này, lục thần lại không định làm như thế. Hắn trong lòng có tốt hơn phương pháp. Chỉ điểm, ha ha ha, chỉ điểm tốt, ngày mai, ta liền đi chỉ điểm một chút tộc nhân của ta. Bất quá, chúng ta man nhân nhưng không thể cùng Vân Châu người đồng dạng. Trêu đùa một chút công pháp, để ta đi vạch không đủ. Đây là lòe loẹt đồ vật, chỉ điểm của chúng ta. Hẳn là man nhân hướng ta toàn lực tiến công, chiến đấu qua về sau, hắn tự nhiên sẽ biết nơi đó yếu. Đúng vậy, lục thần chuẩn bị chỉ điểm một chút man nhân. Đương nhiên, đang chỉ điểm quá trình bên trong không thể tránh khỏi muốn đối liều hai lần. Ở trong quá trình này, man nhân bị lục thần đánh bại cũng thụ một chút vết thương nhỏ. Không quá phận đi, đương nhiên không quá phận. Cảm thấy quá phận, lục thần sẽ để cho bọn hắn kiến thức một chút nắm đấm của mình. Vừa nghĩ chuyện tốt, lục thần cũng đang thì thào tự nói lấy. Cái này mấy ngày chiến đấu xuống tới, ta phát hiện man nhân thực lực so với Vân Châu người có chút yếu. Làm man nhân vương tử, ta không thể tùy ý chuyện này phát sinh. Vừa vặn cái này mấy ngày có thời gian, từ ngày mai bắt đầu, tất cả man thể đều phải đến quân doanh tiếp nhận chỉ điểm của ta. Sở hữu người đều phải đến, ta đây là tốt cho bọn họ. Nói như thế, lục thần trong đầu không hiểu vang lên một câu. Cái gì gọi là vương đạo?